Chương 609, thảo phạt nguy hiểm chủng. Bí cảnh, mã cổ cao. Buổi chiều thời điểm, nơi ở tạm thời trước trên đất trống. Các ngươi đã có thể cực kỳ thuận lợi thảo phạt chúng quanh đây nguy hiểm chủng nữa nha. Nạ Dẹn đã hướng dạ tập chúng thành viên phát biểu. Ở mọi người không để lại dư lực dưới sự đả kích, phủ cận nguy hiểm chủng hoặc là bị giết sạch, biến thành thức ăn, hoặc là cử tộc di chuyển có các loại các dạng tên một bắt đầu đánh tới, nhất định cũng không thể buông lỏng đâu. Tatsumi nói. Phủ cận không có con mồi, muốn săn bắn cùng huấn luyện thì đi bí cảnh chỗ sâu hơn, nơi đó có cường đại hơn nguy hiểm chủng, đương nhiên nguy hiểm cũng lớn hơn. Ngươi cái gì không tốt, như vậy mới có thú nha. Hai tay Hoàn Nguyệt Hung Ly ông nơ nói, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn bầu trời, một loạt ô nha bay qua. Nơi đây không khí cũng cực kỳ mỏng manh, tại loại này nghiêm khắc trong hoàn cảnh thực chiến, các ngươi cũng sinh không ít cấp. Á Nạ Dẹn đã cười nói. Nói, ạ cảm ga kỷ thế giới thân thủ mạnh yếu. Cho tới bây giờ liền không phải dùng đẳng cấp mà phân chia có được hay không không sai xúc cảm có tăng lên rất nhiều. Á tự xưng xạ kích thiên tài mái nẹ nắm nắm tay, ở súng ống sử dụng bên trên rất có thiên phú tiểu ló lì thiền ngoài miệng ngoại trừ ta nhất định phải sống tiếp, lên làm may mắn một đời bên ngoài, còn có một câu chính là, xúc cảm tốt liền hết thể đều tốt. Chelsea, ngươi Nhi trong khoảng thời gian này đối với Nhi tật dạch quan sát tới Nạ Dẹn đã nhìn về phía Chelsea. Ừm, thực sự rất mạnh. So với ta phía trước chỗ ở tiểu đội còn mạnh hơn đâu. Chelsea cực kỳ khách quan nói rằng. Thật tốt quá, rốt cuộc để cho nàng thừa nhận mái nẹ tâm lý nghĩ như thế. Thường thường bởi vì vóc người cùng thân cao bị đồng bạn Chelsea trêu cợt, bị bên ngoài xưng là nghèo nguyệt hung, vóc dáng thấp, khiến cho mái nẹ cảm thấy nổi giận. Lúc này đạt được Chelsea khẳng định, mái nẹ có loại bật hơi nhướng mày thư sướng cảm giác. Thế nhưng cũng không phải cường đại liền có thể còn sống. Ta lật xem trước kia báo cáo, xeo lệ cùng bờ rằng. Đã từng trước sau chịu quá trọng thương hai người kia, đương nhiên xẻo lệ hiện tại đã hết bệnh về hàng, ta đối nàng rất có hảo cảm, mà bờ rằng ta chưa từng thấy qua, chưa nói tới ác cảm, nhưng nếu mọi người đều là cách mạng đồng bạn, điểm ấy ta là nhận thức cùng bọn họ. Ta có thể muốn nói là, làm sát thủ, ta cảm thấy bọn họ không hợp cách. Chelsea lời nói xoay chuyển, trước dương phía sau ức, hơn nữa còn là khẽ nhếch sau đó dùng sức ức. Cái gì tạt sủ mì cùng mái nẹ biến sắc? Mọi người lại không đem mình ngây thơ địa phương hảo hảo tỉnh lại nói, phía sau chiến đấu có nữa mặc kệ mấy cái mạng giờ học cũng không đủ. A Lưu Húc còn có thể cứu ngươi nhóm mấy lần. Chelsea đưa lưng về nhau mọi người, phất tay một cái, đi vào trong phòng. Tên kia cũng làm cho nhân hỏa đại mãi nẹ trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, ngược lại là đương sự xéo lệ nghe xong Chelsea lời nói, trầm mặc không nói gì. Vẫn là như vậy không nể mặt ra hỏa. A Nạ Dẹn đã thở dài nói. Nói tóm lại. Thảo phạt giã thu toàn bộ làm thành món ăn A trước tế ngũ tạng miếu A ở trên đối thoại, đến từ sở xạ nù no mì cổ tỏ cùng Chelsea. Các ngươi cũng đủ làm theo ý mình đó. A mãi nẹ trong nháy mắt đã bị hai người đánh bại. Đế đô, Hoàng cung. Ít nhiều thú nhân sinh động biểu hiện, đế đô phụ cận phản tặc hầu như mai danh nhận tích, nì tật giật cũng bởi vì sợ hai tướng quân gần một tháng không có hành động, ngươi làm hết sức xuất sắc, chỗ cao đế quốc quyền lợi hoàng tọa trên tiểu hoàng đế cười khích lệ nói. Là vâng đúng một ngày phát hiện đánh lén ban đêm tung tích, đem sẽ mau chóng đuổi bắt quý án. Ệ tịt quỳ một chân trên đất, một tay chắp sau lưng, một tay gậy ở trước người, cung kính hồi đáp. Tuy là ngươi làm rất tốt thế nhưng rất xin lỗi ta bên này phù hợp tướng quân điều kiện nam nhân hay là không tìm được. Tay cầm tượng trưng hoàng tộc đế quốc quyền trượng tiểu hoàng đế nói ra, nếu như đại thần bên kia không được, hắn nhi tử như thế nào ta muốn hắn sẽ là một đầy hứa hẹn thanh niên nghe tiểu hoàng đế tùy tiện làm mai mối, đại dìn sầm mặt lại rồi. Nếu là tiểu hoàng đế biết trước đây sĩ hội dạ từng đối với ẹ tịt kê đơn dùng sức mạnh hay sao, chính mình ngược lại kém chút bị thiến sự tình, liền sẽ không như vậy loạn điểm lên ướng phổ. Bậy hạ, liên quan tới chuyện này ta ở trong báo cáo đã nhắc tới tự ta tìm được rồi, cho nên xin yên tâm ẹ tịt biểu tình có chút thương cảm, cặp kia vĩnh viễn ý chí chiến đấu sục sôi con ngươi dường như cũng ảm đạm xuống. Thế nhưng người nam nhân kia mất tích không phải sao tiểu hoàng đế nghi ngờ nói. Như vậy không phải liền không thể nói yêu đương sao một ngày nào đó ta sẽ tìm về hắn. Ẹ tịt nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, đây cũng là yêu say đắm một trong tiểu hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, thật là thâm ảo đại thần nói, ta muốn cái này không có gì thâm ảo. Toàn bộ đế quốc dám cùng hoàng đế nói ngược lại, cũng chỉ có đại thần. Hoàng cung hậu viện, bệ hạ dường như cũng bị tướng quân ảnh hưởng còn đối với yêu đương sản sinh hứng thú đâu. Đại thần cười lạnh một tiếng, vừa uống trà chiều, một bên nói ra, lại để cho hắn trưởng lớn một chút hay dùng rượu và gái để hắn tiến nhập rất xuống quá trình ngô hừ hừ sau đó liền có thể trở thành là người khôi lỗi đâu. Ẹ tịt một tay bưng chén cà phê, một tay đỡ tại cái bản, phản chống cằm. Bệ hạ quá ngây thơ rồi, thế nhưng ta sẽ tiếp tục cho hắn quán thâu ngây thơ tư tưởng. Đại thần thuận tay hốt lên một nắm đường miếng bỏ vào trong ly. Cũng không thể để hắn đã thành người bệnh á. Ẹ tịt cười nói. Ở đế đô xung quanh xuất hiện kiểu mới nguy hiểm chủng, ta hy vọng có thể bắt được cùng thảo phạt chúng nó. Đại thần cầm ly lên uống một ngụm có thể dính người chết ngọt cây cà phê, đổi một đề tài nói. Liên quan tới cái này, chúng ta đã ở một mình điều tra. Ệ tịch thân thể nghiêng về trước, hai tay chống lấy cầm nói, tuy là ban đầu con xuất hiện tại rừng rậm cùng mỏ ra mạ nạ cả, nhưng có người nói trước đó vài ngày đã xông vào thôn dân trong nhà đem cư dân ăn không sai, nhưng lại nghe nói dáng vẻ xấp xỉ hình người ngươi không cảm thấy đó là một rất thú vị đồ chơi sao. Đại thần nụ cười giữ tận nói, Bù Ô đại tướng quân đã hạ lệnh muốn diệt trừ bọn họ, bất quá ta rất muốn nhìn một chút đâu. Vậy được rồi, Ệ tịch đứng dậy, một tay phù yêu, một tay ấn ở trên bàn, bởi vì nghe nói là hung mãnh nguy hiểm trùng tròn nên ta cũng muốn bắt đến xem, ta đi bắt hai ba con còn sống trở về, tạ lễ ngươi đưa cho ta Bắc Phương lưu lại binh sĩ là được. Ngươi chính là đối với bộ hạ như thế săn sóc đâu. Đại thần để cà phê xuống ly nói. Binh sĩ càng tín phục trưởng quan lúc chiến đấu lại càng không tiếc sinh mệnh, đây cũng là bộ đội của ta có thể có được mạnh nhất lực công kích một trong những nguyên nhân. Ệ tịch cười ngạo nghễ, xoay người rời đi. Nàng hai tay đặt tại trong quần, băng lam sắc tóc dài, không gió mà bay. Quả nhiên đáng tin, xin tận lực bắt còn sống trở về. Đại dìn thanh âm từ phía sau truyền đến nói.